Một buổi tối cứ thế trôi qua nhanh chóng. Sáng hôm sau, Hoàng Minh còn đang ngủ ngon bỗng cổ bị vỗ ầm ầm. Theo đó là tiếng nói lảnh lót của Linh San. Dậy đi con mèo lười, sáng nay chúng ra đi sớm đấy. Cách chương.